Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 25 hệ thống. Ta cũng không có cấp công ty đầu quá lý lịch sơ lược đúng không? Hạ Thiên Kỳ đối với cấp công ty đầu lý lịch sơ lược hoàn toàn không có nửa điểm nhi ấn tượng. Lại nói tiếp hắn có thể đáp ứng tới phỏng vấn. Cái này quá trình hắn thậm chí nhớ rõ đều có chút mơ hồ. Không tồi, công ty nhận người là đơn phương, cũng có thể nói là cưỡng chế tính. Trung niên nhân khẳng định gật gật đầu, đem trên tay tàn thuốc bóp tắt. Liền cái này đề tài giải thích nói, chỉ có phù hợp điều kiện nhân tài sẽ bị công ty lựa chọn, tiện đà cưỡng chế mời tới phỏng vấn. Vô luận ngươi đáp ứng cùng không, ngươi lúc sau đều sẽ tới nơi này phỏng vấn. Bởi vì các ngươi đều có được đặc thù thể chất, lại xác thực điểm lời nói, là các ngươi đối với quỷ hồn đều có mẫn cảm cảm giác lực. Nói như vậy, người thường cơ hồ sẽ không bị quỷ hồn nhóm cảm giác đến, cho nên bọn họ bị quỷ hồn theo dõi xác suất rất thấp. Nhưng là giống các ngươi loại này có được đặc thù thể chất người tắc bất đồng, các ngươi thực dễ dàng bị quỷ hồn phát hiện, mà một khi bị phát hiện hậu quả rất có thể chính là tử vong. Chẳng những các ngươi chính mình có việc, còn sẽ bởi vì các ngươi quan hệ liên lụy đến các ngươi thân thích bằng hữu, làm cho bọn họ cũng bị quỷ giết hại. Mà công ty đêm này đó có được đặc thù thể chất người chưa tiến vào đã xem như cách ly, cũng coi như là biến phế vì bảo hộ, biến phế vì bảo hộ. Ngươi xác định đây là bảo hộ? Ta nếu không phải vận khí đủ hảo, căn bản không có khả năng sống sót. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này trung niên nhân là bị công ty tẩy não. Liền như vậy não tàn nói đều có thể nói ra. Nếu công ty không đem ngươi chiêu tiến vào, như vậy ngươi cuối cùng chỉ biết mạc danh bị quỷ giết chết. Nhưng ngươi hiện tại tiến vào công ty, từ thực tập kỳ sống sót, như vậy ngươi là có thể đủ biết chân tướng. Hơn nữa dần dần có được đối phó chúng nó năng lực. Chẳng lẽ này không xem như một loại bảo hộ sao? Lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không có hé răng, nhưng trong lòng phẫn nộ lại không có được đến bình phục. Mặt khác, vận khí cũng là một loại thực lực. Ta có thể nói ta có thể sống đến bây giờ, bò đến chủ quản vị trí này cũng là vì vận khí đủ hảo. Bởi vì những cái đó vận khí không tốt người đều đã chết, cho nên ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình chính mình. Nói tới đây, trung niên nhân dừng lại trong chốc lát, nghĩ đến là để lại cho Hạ Thiên Kỳ một chút thời gian tiêu hóa, lúc sau mới còn nói thêm, chuyển chính thức lúc sau, như cũ yêu cầu tham dự giải quyết thần quái sự kiện. Bất quá thời gian không chừng, trong thời gian ngắn khả năng 3-4 thiên thậm chí càng đoạn. Thời gian dài nói tắc yêu cầu 1-2 chu, thậm chí càng dài, ngươi có thể đem giải quyết thần quái sự kiện cho rằng là công ty ân bài xuống dưới nhiệm vụ. Mà ở không có nhiệm vụ làm thời gian, ngươi chính là một người bình thường, có thể quá người thường sinh hoạt, cũng không có cái gọi là làm việc đúng giờ. Khi nào được đến thượng cấp nhiệm vụ sai khiến, khi nào đi trước sự kiện chấp hành mà có thể là nông thôn, cũng có thể là thành trấn, tóm lại cũng không cố định. Bình thường dưới tình huống chấp hành nhiệm vụ người chỉ có chính ngươi, cái này chủ yếu trông coi công việc kiện khó khăn mà định. Tham dự chấp hành nhân số càng nhiều, tắc sự kiện khó khăn càng cao. Đến nỗi sự kiện khó khăn tắc quyết định bởi với quỷ thực lực. Chúng ta gọi chung vì quỷ vật. Đương nhiên, quỷ vật cũng đều không phải là không có mạnh yếu. Trong đó quỷ hồn yếu nhất, quỷ mị thứ chi, lệ quỷ mạnh nhất, Bất quá cái này mạnh nhất chỉ là chỉ ở phổ thông viên chức, cái này phạm vi. Nói cách khác, còn có so chi lệ quỷ càng cường quỷ vật. Nhưng trước mắt nói ngươi tạm thời không cần suy xét quỷ hồn, quỷ mị, lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ không hiểu ra sao nhìn trung niên nhân. Chẳng lẽ quỷ cũng phân 3-7 loại? Người sau khi chết như thế nào nhiều như vậy đạo đạo? Quỷ đương nhiên phân 3-7 loại. Mặt khác, có một chút ngươi yêu cầu rõ ràng. Quỷ vật chưa chắc cùng nhân loại có quan hệ. Chúng nó khả năng cũng là một loại giống loài. Tựa như chúng ta nhân loại giống nhau. Ngươi nói quỷ không phải người sau khi chết trở nên. Trung niên nhân trả lời lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là kinh ngạc. Nhưng là như thế nào sẽ có cái loại này đồ vật, không cần quá coi thường thế giới này. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính. Có chút đồ vật chờ thời cơ chín mùi ngươi tự nhiên cũng sẽ biết. Nói đến nơi này, trung niên nhân liền từ ngăn kéo lấy ra tới một phần giấy chất hợp đồng, một chương giấy chứng nhận, cùng với một khối đồng hồ, đẩy đưa đến Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Đây là chuyển chính thức hợp đồng, ngươi ký nó chính là công ty chính thức công nhân, hưởng thụ chính thức công nhân đãi ngộ. Đến nỗi này khối đồng hồ, gọi là Honor Table, mỗi lần ngươi chấp hành thần quái sự kiện, này khối biểu tượng đều sẽ xuất hiện tương ứng tin tức, cùng với sự kiện hoàn thành tình huống cho điểm, cập khen thưởng, cụ thể còn cần ngươi ngày sau tự hành đi tìm hiểu. Ta liền không hề nhiều lời, đến nỗi cái này giấy chứng nhận, còn lại là thẻ công tác của ngươi. Nếu ở chấp hành sự kiện khi gặp được phiền toái, tỉ như tao ngộ cảnh sát, thậm chí là quân đội cản trở, trực tiếp đưa ra cái này giấy chứng nhận liền có thể đem phiền toái giải quyết ngoạ tàu. Muốn hay không như vậy nghiêu so? Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng tức khắc hưng phấn lên, vội từ trên bàn đem giấy chứng nhận lấy ở trên tay, mở ra cẩn thận nhìn nhìn. Giấy chứng nhận bên trong rất đơn giản, giống như là đi học khi dùng học sinh chứng giống nhau. Dán hắn hai tấc ảnh chụp, cũng ấn có một cái đặc biệt quỷ dị hình cái đầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm kia hình cái đầu nhìn nửa ngày, lại phát hiện không những không có thấy rõ ràng không nói, ngược lại càng xem càng mơ hồ. Thậm chí xuất hiện một trận mãnh liệt choáng váng cả money. Đây là sao lại thế này? Vì cái gì ta thấy không rõ người nọ giống mặt? Ngươi thấy không rõ lắm thực bình thường. Bởi vì ngay cả ta hiện tại cũng không tư cách thấy rõ ràng. Ngươi cũng vô pháp thấy rõ ràng. Đó là ai? Có người nói là boss, cũng có người nói là tổng giám. Nhưng đến tột cùng là ai không phải chúng ta cái này cấp bậc có thể biết được. U đọc sách www.uukasu.com công ty cấp bậc chi gian chênh lệch rất lớn, biết hiểu sự tình cũng hoàn toàn bất đồng. Tình hình chung, phổ thông viên chức sở tiếp xúc cấp bậc cao nhất chính là chủ quản Nga. Nguyên lai là như thế này. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng còn lại là thực không cho là đúng. Rốt cuộc hắn chính là tiếp xúc quá cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân. Hiện tại ngẫm lại nói, nhưng thật ra cảm thấy chính mình còn man nghiêu so. Bất quá chân chính làm hắn chấn động chính là cái này khắp ở giấy chứng nhận người trên giống thế nhưng là cái sống sờ sờ người. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng người này đến nghiêu so đến tình trạng gì mới có thể đem chính mình đến hình người khắp ở mặt trên. Hơn nữa cấp bậc không đủ người thậm chí đều không có tư cách thấy hắn ảnh chụp một mặt. Càng là hiểu biết nhà này công ty, Hạ Thiên Kỳ liền càng có thể giác tra được nhà này công ty thần bí. Cùng với đáng sợ, trung niên nhân lúc này tiếp tục nói, ở sinh hoạt hàng ngày chung, nhất định không cần hướng phi công ty thành viên lộ ra chính mình thân phận. Nếu không sẽ gặp khấu trừ vinh dự điểm nghiêm trị. Mặt khác, giấy chứng nhận cũng chỉ nhưng dùng khắp nơi thần quái sự kiện chung tao ngộ phiền toái thượng, mà không thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nếu không như cũ sẽ gặp khấu trừ vinh dự điểm nghiêm trị. Vinh dự điểm đó là thứ gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này ngắt lời nói. Chính là giải quyết sự kiện sau thu hoạch đến cho điểm khen thưởng. Mà cái này khen thưởng đối với chúng ta tới nói trọng yếu phi thường. Bởi vì bao gồm tăng cường chúng ta tự thân, chúng ta tấn chức, cùng với niên độ nhiệm vụ hoàn thành tình huống, đều yêu cầu khen thưởng điểm money. Đây là ta phía trước sở đối với ngươi đề cập đến công nhân khảo hạch. Cái này công nhân khảo hạch nếu không đạt tiêu chuẩn hoặc là không hoàn thành sẽ thế nào? Hạ Thiên Kỳ thử tính hỏi một câu. Lãnh đạo cấp bậc sẽ bị giáng cấp, bình thường công nhân tắc sẽ bị khai trừ, mà khai trừ liền ý nghĩa sẽ bị giết chết. Hết chương.